Ta ở đại đường mở tửu lâu. Chương 56, yêu cầu mặc bảo. Gocchuyenaudio.com. Trưởng quỹ, có thể hay không cho ta thêm một phần? Lý Thế Dân thoải mái tràn trề ăn xong cuối cùng một bát mặn đậu hũ. Còn không có giữ hình tượng chút nào. Cầm chén liếm lấy sạch sành xanh. Nếu như bị sử quan hoặc là Ngụy Trinh như vậy gián thần nhìn thấy, e sợ muốn mắng to một trận. Đương nhiên, cuối cùng mắng xong nói không chắc cũng sẽ cùng theo Lý Thế Dân như vậy không để ý hình tượng ăn uống. Như vậy mỹ vị, riêng là mùi vị, cũng đã làm người muốn ngừng mà không được. Sao có thể lo lắng lễ nghi? Mặc dù trước đã nghe Dương Hiên nói quy củ, nhưng Lý Thế Dân vẫn là không nhịn được muốn ăn thêm một phần nữa. Hắn thân là hoàng đế, tuy nhiên bình thường không hợp cái giá, nhưng nên có đãi ngộ đặc biệt hay là không muốn bỏ qua. Huống hồ là như vậy mỹ thực, thật không tiện, bản điếm mỗi ngày mỗi người một phần, Dương Hiên nhàn nhạt cự tuyệt nói. Vương Đức nghe được Dương Hiên từ chối, một mặt vẻ khiếp sợ, hắn làm sao dám từ chối thiên tử, vỗ bàn một cái tức giận nói. Ngươi thật lớn mật, ngươi cũng biết, nói liền chuẩn bị tuôn ra Lý Thế Dân thân phận, thiên tử ở đây ăn cơm. Là hắn thiên đại ân ngộ, không nghĩ tới Dương Hiên lại vẫn dám từ chối. Được, Lý Thế Dân ngay trước khi hắn tiết lộ thân phận, cao mày xua tay ngắt lời nói. Hắn mặc dù yêu thích nơi này mỹ thực, nhưng nên có điểm mấu chốt vẫn có. Chính là sẽ không ỷ thế hiếp người, nếu như ngay cả hoàng đế cũng bắt đầu ỷ thế hiếp người. Bắt nạt còn là một vị kỳ nhân, nói không chắc còn là có thêm sư môn bối cảnh kỳ nhân. Danh tiếng thánh hiền mà Lý Thế Dân ở dân gian thật vất vả tích lũy chỉ sợ cũng muốn thối đi. Muốn biết rõ lúc trước Huyền Vũ môn chi biến, dân gian các đại hào tộc thế nhưng là đều có bất bình tiếng. Hơn nữa Dương Hiên bày ra chủ nghệ, thư pháp, tất cả đều thiên hạ nhất tuyệt, như vậy kỳ nhân, Lý Thế Dân tự nhiên là muốn thu phục. Dương Hiên nghe được Vương Đức tức giận nhíu một cái vầng trán. Bình thản nói: Nếu như gây sự, bản điếm vĩnh viễn kéo vào danh sách đen. Vương Đức vừa nộ khí âm thanh, bại lộ hắn vịt được tiếng nói. Dương Hiên có suy đoán, cái này lão quản gia giống như hẳn là một cái thái giám. Mà vị lão gia theo hắn kia, khẳng định cũng là người trong cung. Một người nam nhân, xem tuổi tác nhất định không phải là hoàng tử. Cái kia 89/10 chính là người được xưng chế tạo ra trinh quan chi trị. Đường Thái Tông Lý Thế Dân, tuy nhiên mặc dù Lý Thế Dân tên tuổi lớn, quán chê cầu kim, nhưng ở cái này thức tiên lâu, cũng phải bảo vệ hắn Dương Hiên quy củ. Lý Thế Dân đứng dậy chân thành đi tới quầy hàng, quay về Dương Hiên nói, trưởng quỹ, nếu không còn đến một phần ăn, có thể hay không có thể cầu được mặc bảo một phần. Nói xong, chăm chú nhìn chằm chằm Dương Hiên, hắn tuy nhiên yêu thích mỹ thực. Nhưng cũng chưa quên cửa cái kia bốn chữ lớn, cái kia thư pháp tuyệt đối là đăng phong tạo cực, nếu như cái kia bốn chữ là do trước mắt cái này trưởng quỹ làm ra. Liền nhất định có thể hiểu được ý tứ trong lời nói của hắn. Bản điếm chỉ cung cấp món ăn, không có mặc bảo, Dương Hiên biết rõ ý hắn, Lý Thế Dân từ nhỏ được chính là cổ đại tinh anh giáo dục. Điểm ấy nhãn lực tự nhiên có. Lý Thế Dân ở trong mắt người khác là hùng chủ, thánh minh chi quân, nhưng vậy thì như thế nào? Cùng hắn có quan hệ gì sao? Ách, Lý Thế Dân cho dù có càng tốt tính khí cũng là bị một hồi nghẹn nói không ra lời. Tuy nhiên vừa Vương Đức không có báo ra chính mình tên. Nhưng từ hắn Vương Đức cái kia vịt được tiếng nói nên có thể đoán ra chính mình là người trong cung chứ? Một cái bình dân, cho dù là kỳ nhân. Như vậy cũng không phải là quá mức ngông cuồng sao? Như vậy đối với hắn, Lý Thế Dân trong lòng không khỏi thầm giận. Dương Hiên, ngươi đừng nha rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Vương Đức hai mắt híp lại, hai mắt lộ ra hàn mang, âm thanh lạnh lùng nói. Chủ nhục thân tử, bây giờ bệ hạ hai lần bị từ chối, hay là đế vương tôn sư? Hắn đã có chút không khống chế được nội tâm xúc động phẫn nộ. Nếu như không phải là Lý Thế Dân không có phát xuống hiệu lệnh, Vào lúc này hắn đã tiến lên bắt cái này, cả gan làm loạn người. Có cao siêu chủ nghệ thì lại làm sao? Có đăng phong tạo cực thư pháp thì lại làm sao? Ở trong mắt hắn, bệ hạ chính là ông trời của hắn. Ai dám nghịch thiên, hắn phải giết ai? Ồ, có đúng không? Vậy hãy để cho ta nếm thử xem rượu phạt có hương vị thế nào. Dương Hiên ánh mắt bình tĩnh nói. Nhìn Vương Đức, giống như là đang nhìn một kẻ đã chết. Uy hiếp, thở ra, thời đại này uy hiếp hữu dụng. Còn muốn đao nhỏ làm gì? Ngươi, Vương Đức khí còn muốn nói tiếp. Trên thân nội kình phồn thịnh, hai tay làm chảo hình. Tựa như lúc nào cũng sẽ đem trước mắt ghê tởm này người bắt giết. Nhìn thấy Dương Hiên ánh mắt, Vương Đức trong lòng không khỏi run lên. Loại ánh mắt này, dường như là kẻ săn thú nhìn chăm chú lên con mồi. Các ngươi làm gì đây? Lúc này, Võ Chiếu mới vừa đem món ăn cho khách xong. Trở lại quầy hàng nhìn thấy cái này một màn Dương cung bạt kiếm. Cầm chặt lấy khay đứng ở Dương Hiên bên người. Liễu Mi dựng đứng đạo, tựa hồ là chỉ cần đối phương ai dám động đến, nàng món ăn liền muốn hướng về người nào ném tới, vô luận là người nào, cũng không thể bắt nạt nàng trưởng quỹ, lại như một con báo mẹ đang che chở cho con. Vương Đức xem thường liếc mắt nhìn Võ Chiếu, ở hắn ám kình thực lực trên tay, vô luận là Võ Chiếu, hay là bình thản không có gì lạ Dương Hiên, cũng tự tin có thể khống chế được. Được, trưởng quỹ, giúp chúng ta coi một cái. Bao nhiêu tiền? Lý Thế Dân hai mắt híp lại nhìn Dương Hiên, trong lòng âm thầm đánh giá. Người này, không đơn giản, sau đó lại nhìn như là bao che cho con bình thường Võ Chiếu. Ôn hòa nói, cô nương, ngươi tên là gì? Theo ta đi làm, hắn cho ngươi tiền lương. Ta cho gấp 10 lần, ở trên người cô gái. Hắn tựa hồ rất lâu không thấy như vậy có anh khí nữ hài. Không nghĩ nhận lấy, chỉ là đế vương dục vọng khống chế. Muốn đem thiên hạ đẹp đẽ, ăn ngon, chơi vui cũng thu tập. Xem đối với Dương Hiên giống như vậy, nếu như không phải là Dương Hiên có mấy phần tài năng. Hơn nữa có chút thần bí, không phải vậy hắn làm sao để ý tới quá nhiều, để ngươi làm ngự chủ nấu ăn. Không làm, giết, để ngươi viết chữ, không viết, giết. Lý Thế Dân trên tay không biết dính qua bao nhiêu người máu tươi. Lên tới vương công quý tộc, xuống tới người bình thường, chỉ là vì là chế tạo một cái hòa bình thịnh thế. Những năm này tính tình mới thu liễm một chút, ngươi người này thật vô lễ, cho là có tiền sẽ muốn gì được nấy sao. Đừng nói gấp 10 lần, chính là gấp 100 lần, 1000 lần, ta cũng không theo. Võ Chiếu thở phì phò kiên quyết cự tuyệt nói. Nói xong, còn liếc mắt nhìn Dương Hiên. Sợ hắn chú ý, Vương Đức thấy một cái điếm tiểu nhị cũng dám như vậy thái độ đối với bệ hạ. Khí thân thể đều đang run rẩy. Thời đại này lúc nào ra nhiều như vậy không biết lễ pháp người. Liền đế vương cũng dám đập vào. Khó nói sẽ không sợ đại quân mở ra. Gì diệt cửu tộc sao? Tổng cộng 1.800 văn, trả thù lao đi, Dương Hiên thản nhiên nói. Nhìn thấy Võ Chiếu đối với Lý Thế Dân thái độ không khỏi thú vị. Ai có thể nghĩ tới, ở kiếp trước nàng vẫn chỉ là Lý Thế Dân thâm cung một cái tài nhân. Hiện tại, nhưng có thể ngay mặt chống đối Lý Thế Dân. Đương nhiên, đây nhất định có Võ Chiếu còn không biết Lý Thế Dân thân phận nguyên nhân. Không phải vậy. Võ Chiếu nào có lá gan chống đối hoàng đế đương triều. Nhưng Dương Hiên không biết là, còn có một cái nguyên nhân, cái kia cũng là bởi vì hắn Dương Hiên, vì là Dương Hiên, Võ Chiếu có thể làm ra bình thường không dám làm sự tình. Cách chương.